Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1799, khiêu chiến 9 bộ thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1799, khiêu chiến 9 bộ thánh vương. Một vị 9 bộ thánh vương, tản mát ra thánh uy, khiến cho trong vòng nghìn dặm đều phong vân nổi loạn. Thiên khung, hắc vân bắt đầu khởi động, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, cuồng phong gào thét, thiên địa thánh khí như là sôi trào lên. Ban Lan tuyệt ấn, tàng tâm tôn giả cái kia đầu cụt một tay, trở nên ngũ thải ban lan, đánh cho không khí đều lồi nhú, hóa thành từng vòng không khí sóng, hướng phía dưới Phương Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Ban Lan tuyệt ấn là tinh diệu cấp trung giai thánh thuật, cùng trưởng đạo quy tắc dung hợp, có thể nói là uy lực vô cùng. Đối mặt cái này bài sơn đảo hải một kích, Trương Nhược Trần có thể sử dụng không gian Nazi trốn về Vương Sơn, mà ngay cả U Thần Điện tu sĩ cũng đều cho rằng hắn phải làm như vậy. Nhưng là Trương Nhược Trần vẫn đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ. Trong cơ thể thánh tức điên cuồng vận chuyển, tàng tâm tôn giả khóe miệng nhất câu. Trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày trước đây tại Thông Minh Hà, ta tiện tay đánh ra một đạo trưởng lực, chỉ là trưởng phong rơi vào Trương Nhược Trần trên người, đều bị hắn bị thương không nhẹ thế. Ban Lan tuyệt ấn là ta tụ lực một kích, uy lực sau ngày đó một trưởng kia, không biết cường to được bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần lại muốn đón đỡ. Tốt, một trưởng này liền đem ngươi thánh thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Xôn xao, Trương Nhược Trần chân phải hướng về sau vừa lui, kéo thành khom bước, đem bát long tán căng ra. Lập tức, tán trên mặt hiện ra sáng chói kim mang. Bành, tàng tâm tôn giả trưởng ấn kích tại bát long tán bên trên, giống như gõ vang trấn thế chuông lớn. Thánh đạo kinh khí từng vòng hướng ra phía ngoài lan tràn, đem chung quanh hết thảy đều phá hủy. Trương Nhược Trần thân hình hướng về sau ngược lại trượt vài dặm xa, mới là ổn định thân hình, cả người khảm nhập vào lòng đất. Kinh mạch cùng thánh mạch bên trong thánh khí mãnh liệt kích động, trong huyết mạch huyết dịch càng là sôi trào lên, ngũ tạng lục phủ đều giống như sai chỗ. Bất quá cuối cùng là chặn một kích này, làm sao có thể? Tàng tâm tôn giả khó có thể tin. Nếu là đổi lại Trương Nhược Trần, dùng 6 bước thánh vương cảnh giới, toàn lực ứng phó đánh ra một trường, lại giết không được một vị 3 bước thánh vương, chỉ sợ cũng phải tương đương giật mình. Đột phá đến 6 bước thánh vương cảnh giới, thực lực quả nhiên tăng nhiều. Trương Nhược Trần hưng phấn lên, trong miệng phát ra tiếng cười to, toàn thân thánh khí đều hướng bát long tán dũng mãnh lao tới. Ngao, ngao, 8 đầu hoàng kim cự long theo tán trên mặt sông ra, phản công tàng tâm tôn giả. Tàng tâm tôn giả lập tức hướng về sau bay ngược, 8 đầu kim long nhanh đuổi theo mau, tại thân thể của hắn bốn phía xoay quanh uốn lượn, đánh ra từng đạo long chảo, chảo rỗi rãnh khí không ngừng bạo hưởng. Ông, tàng tâm tôn giả hai tay hướng ra phía ngoài khẽ trống. Lập tức một đạo trung hình hư ảnh bày biện ra đến, đem 8 đầu kim long toàn bộ đều đánh bay. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trương Nhược Trần hai tay cầm lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, trong cơ thể tuôn ra rậm rạp chằng chịt kiếm đạo quy tắc, đồng thời kiếm thể bên trên minh văn cũng không ngừng hiện ra đến, một kiếm như lưu quang, lập tức là đánh tới tàng tâm tôn giả trước người. Tàng tâm tôn giả không kịp nghĩ nhiều, đem một kiện vạn văn thánh khí cấp bậc hình tròn tấm chắn đánh ra, chắn trước người, tấm chắn cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái càng ngày càng cực lớn tuyền qua, có cực kỳ hỗn loạn lực lượng đan vào tại tuyền qua trong. Trương Nhược Trần bế quan 2 năm qua, kiếm đạo có nhảy vọt tiến bộ, tuy nhiên còn không có đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn. nhưng là so với việc 2 năm trước, nhưng lại tăng trưởng quá nhiều. Trương Nhược Trần trong miệng đọc lên một cái chữ phá, cách cách, cái kia kiện vạn văn thánh khí cấp bậc tấm chắn, tựa như gốm sứ làm bình thường, lại bị một kiếm đánh nát, của ta Trì Hoa Thuẫn Ấn. Tàng Tâm Tôn giả ánh mắt trở nên đỏ thẫm như máu. Khó có thể tiếp nhận sự thật này. 6 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc tấm chắn. Đúng là không chịu được như thế một kích. 2 năm qua, Trầm Uyên cổ kiếm đã luyện hóa được đại lượng thánh khí. Đã thoát biến thành 7 diệu vạn văn thánh khí. Tế trên đài, Phong Thành Đạo hai mắt ngưng tụ. Nói, truyền thuyết. Trương Nhược Trần cái kia chuôi kiếm cùng Côn Luân Nữ Hoàng Tích Huyết kiếm đều là sử dụng tạo hóa vật chất đúc luyện mà thành. Một kiếm nơi tay, đoạn tận thế gian hết thảy chiến binh. Tàng Tâm Tôn giả muốn đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Vô Diện Nhân cười cười, nếu là Tàng Tâm bắt không được Trương Nhược Trần, nhất định trở thành U Thần Điện chê cười. Phong Thành Đạo lại nói, Tàng Tâm Tôn giả bản thân chiến lực tại 9 bộ thánh vương ở bên trong, chỉ có thể coi là yếu nhất một nhóm kia, tăng thêm gãy một cánh tay, thánh số mệnh chuyển không thuận, thực lực càng là giảm xuống một ít. Bất quá, hắn nhất chỗ lợi hại, nhưng thật ra là khống chế chiến thi, muốn tới thu thập một cái Trương Nhược Trần, hay vẫn là chuyện dễ dàng. Trầm Uyên cổ kiếm lập tức liền đem cái kia khối toái mất tấm chắn bên trong binh khí cùng tinh khí hấp thu. Lập tức, Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, dung nhập kiếm thể, bộc phát ra 6 lần lực công kích lượng, Tàng Tâm Tôn giả liên tiếp không ngừng kết xuất thủ ấn. Hình thành một đạo lại một đạo phòng ngự chi quang, bành bành, liên tiếp bạo hưởng về sau. Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tàng Tâm Tôn giả sai thân bay qua. Tàng Tâm Tôn giả giơ tay lên trường, chỉ thấy trên cánh tay bạch cốt áo giáp nghiền nát, 5 ngón tay trở nên máu tươi đầm đìa. Đại thánh cốt cách luyện chế áo giáp cũng ngăn không được Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Tàng Tâm Tôn giả tức giận phát điên, đường đường một vị 9 bộ thánh vương. Ở chánh diện quyết đấu dưới tình huống, bị một vị 6 bước thánh vương kích thương, còn có so đây càng chuyện mất mặt sao? Chiến Long, Chiến Hổ, Tàng Tâm Tôn giả lấy ra một khối khỏa thi bố, ở trên hư không run bỗng nhúc nhích, lập tức 2 cái chiến thi bay ra. Cái này 2 cái chiến thi, là sử dụng 2 cỗ tu vi tiếp cận đại thánh sinh linh thi thể luyện chế mà thành. Gia nhập các loại chân kim loại hiếm cùng dược vật, trải qua thiên truy bách luyện, bất luận cái gì một cỗ chiến lực, đều không kém gì Tàng Tâm Tôn giả. Tiếp tục run run khỏa thi bố, lập tức lại có vài chục cụ chiến thi bay ra. Những chiến này thi chiến lực, tuy nhiên so ra kém Chiến Long cùng Chiến Hổ, nhưng đều là thánh vương cấp bậc, chính là vì Tàng Tâm Tôn giả có được luyện chế chiến thi cùng khống chế chiến thi thủ đoạn. Tại U Thần Điện, địa vị của hắn, so tu vi tiếp cận quy tắc đại thiên địa cảnh giới Phong Thành Đạo, cũng cao hơn một ít. Chống lại hắn, giống như chống lại 3 vị 9 bộ thánh vương, tăng thêm 1 đám thánh vương cảnh cao thủ. 9 bộ thánh vương, gặp được Tàng Tâm Tôn giả, vẫn còn có chút bỡ ngỡ. U Thần Điện chính là cái kia lão chảy gỗ, vậy mà gọi nhiều như vậy chiến thi. Trần gia muốn bại, chúng ta đi chợ hắn giúp một tay. Thôn Tượng Thỏ muốn xông ra Vương Sơn, lại bị Chân Diệu tiểu đạo nhân một thanh kéo trở về. Đừng đi thêm phiền, Trương Nhược Trần chưa chắc sẽ bại. Chân Diệu tiểu đạo ánh mắt của người chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung màu đen tế đàn, đang tự hỏi muốn không nên dùng Tử Kim Bát Quái Kính đem hắn oanh xuống. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, chằm chằm vào lờ mờ bầu trời, còn có cái kia vô số cỗ diện mục dữ tợn chiến thi. Đối với không khí nói một câu, những chiến này thi giao cho ngươi để đối phó, ta đi lấy tàng tâm tôn giả tánh mạng. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ. Một vị xinh đẹp nhiều vẻ mỹ nữ xuất hiện tại Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí. Đúng là ma âm, lưỡng năm thời gian, ma âm đã luyện hóa được đại lượng thánh nguyên. Tu vi đã đạt tới 8 bộ thánh vương cảnh giới. Thực lực so với bình thường 9 bộ thánh vương đều cường đại hơn một ít. Rầm rầm, nàng một cây sợi tóc đã bay đi ra ngoài, trở nên chân có mấy trăm trượng dài, tựa như màu đen trường tiên, đem phi tại giữa không trung chiến thi, toàn bộ đều trừ phi, thất linh bát lạc rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, ma âm dẫn theo 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc vô tận đao. Trên thân đao hiện ra tịnh diệt thần hỏa, thân hình uyển chuyển bay vút đi ra ngoài. Thực thánh hoa, Trương Nhược Trần cũng dám làm cho một cây thực thánh hoa ký sinh trong người. Tàng tâm tôn giả nhìn ra ma âm bản thể, rốt cục không dám lại khinh thị Trương Nhược Trần, ngược lại có chút kiêng kỵ. Trương Nhược Trần vô thanh vô tức xuất hiện đến tàng tâm tôn giả hướng trên đỉnh đầu. Kiếm đạo huyền cương ngưng tụ ra đến, kéo ra một đạo kiếm bộc, một kiếm vung chém xuống đi. Tế đàn bên trên phong thành đạo, hét lớn một tiếng, coi chừng, tàng tâm tôn giả cũng phát giác được nguy hiểm. Lập tức đánh ra một chương phòng ngự phù lục, ầm ầm, phòng ngự phù lục hình thành màn hào quang, bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh nát. Tàng tâm tôn giả thẳng tắp hạ xuống, rơi xuống phía dưới trong rừng, lập tức bụi đất cuồn cuộn mà lên. Phong thành đạo không hề khoanh tay đứng nhìn, ngón tay hướng Trương Nhược Trần một điểm, một đạo cột sáng bay ra. Trương Nhược Trần trong lòng biết cùng phong thành đạo chênh lệch rất lớn, bởi vậy không cùng hắn chính diện đối kháng, sử dụng không gian Nazi tránh đi. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng lên phương tế đàn, nở nụ cười một tiếng, vãn bối cùng tàng tâm tôn giả đã nói muốn công bằng công chính một trận chiến. Phong tiên sinh như vậy tiền bối danh túc, chẳng lẽ là muốn phá làm hư quy củ, cùng tàng tâm tôn giả liên thủ đối phó ta tên tiểu bối này? Phong thành đạo nở nụ cười một tiếng, Trương Nhược Trần, lão phu tịnh không để ý danh dự, ngươi tự tính toán nói ra lời này, lão phu cũng như trước muốn ra tay giết ngươi. Lập tức phong thành đạo thân hình nhảy ra màu đen tế đàn, xuất hiện đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Tuy nhiên đều là quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới, nhưng là phong thành đạo so tàng tâm tôn giả không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thân hình của hắn ở trên hư không không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều có thể vượt qua tầm hơn 10 trượng, khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. U thần điện tu sĩ thật đúng là không biết xấu hổ. Thôn tượng thỏ mắng to một tiếng. Màu đen tế đàn bên trên u thần điện tu sĩ nghe được chuyện đó đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, cầm trong tay thánh trượng vô diện nhân trong bụng phát ra một đạo tiếng cười, lập tức khống chế màu đen tế đàn hướng vương sơn trong phóng đi. Vô diện nhân tinh thần lực đã đạt tới 59 giai sơ kỳ. Đúng là như thế, mặc dù có không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp ngăn cản, hắn hay vẫn là cảm nhận được vương sơn trong hùng hậu thiên địa thánh khí, chỗ đó rất có thể là một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Bất luận cái gì một chỗ thức tỉnh thánh thổ đều nhất định là có đại lượng tu luyện tài nguyên. Về phần Trương Nhược Trần, có tàng tâm tôn giả cùng phong thành đạo đồng loạt ra tay, nhất định là hữu tử vô sinh. Ngược lại cũng không cần để ý tới màu đen tế đàn, không biết ẩn chứa loại nào thần bí khó lường lực lượng. Vương Sơn bên ngoài không gian mê trận, vậy mà ngăn cản không nổi, mà ngay cả thời gian ấn ký cũng bị tế đàn phát ra màu đen vầng sáng cách trở ở bên ngoài. Vương Sơn bên trong thánh cảnh tu sĩ tất cả đều hoảng loạn lên. Nếu là làm cho U Thần Điện rất nhiều cao thủ xâm nhập tiến Vương Sơn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chân Diệu tiểu đạo nhân như trước trấn định tự nhiên, nói: các người đều đem thánh khí cấp cho bần đạo, đem hắn oanh xuống. Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, Tà Thành Tử, còn có một đám thánh giả bán thánh thánh khí, toàn bộ đều hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân đánh qua. Cùng lúc đó, Tử Kim Bát Quái kính chậm rãi bay lên, lơ lửng đến giữa không trung, tản mát ra vạn trượng tử mang. Cách chương